Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 591, chương 594, dễ dàng y sư. Hai canh, cảnh cáo, kiểm tra đo lường đến quái vật phóng ra cường lực bị nhiễm pháp thuật. Người lây lập tức tay động lựa chọn số 3 dược tề tiêm vào. Dịch thu bên tay cùng bị hắn tiện tay sắp đặt bên phải nhãn bên cạnh nguyên năng thông tin dụng. Cụ đều phát ra chói tai cảnh báo. Hiển nhiên loại tương tự này bị nhiễm năng lực cũng không phải là lần đầu tiên xuất hiện. Dịch thu có thể tưởng tượng được G tinh nhân lần đầu tiên đối mặt loại năng lực này thời điểm tuyệt vọng. Bất quá xem ra ít nhất trong bọn họ một ít cao tầng so với hắn tưởng tượng muốn cơ trí. Cũng không biết loại này cơ trí có hay không có thể quán triệt tất cả G sao ý chí. Dịch thu đối với cái này cũng không ôm lấy hy vọng quá lớn. Hướng bà mẹ nó khép. Ở bên cạnh binh sĩ ngạc nhiên trong ánh mắt, dịch thu thông qua nguyên năng thông tin dụng cụ phát ra như vậy tin tức. Sau đó, hắn liền đem trên người một ít vô pháp kế tiếp biến hóa lớn nhỏ nguyên năng dụng cụ cho giật xuống. Huyết mạch năng lực, đại tiểu tự nhiên, ít nhất trong nháy mắt, dịch thu liền hóa thành một cái siêu đại hình sinh vật. Hắn thân ảnh so với quái vật kia mà nói tuy cũng không lộ vẻ cao lớn. Thế nhưng 6 con cơ bắp sừng rồng lên cánh tay, từ loại nào góc độ mà nói so với kia vặn vẹo quái vật thay đổi lớn chuẩn bị thị giác trùng kích tính. Dựa theo hắn nói làm, tựa hồ nghĩ đến dịch thu năng lực liên quan tin tức. Bá khuất vừa nói một bên cho dịch thu cái tin này tiêu ký thượng trọng điểm quyền hạn. Sau đó, tại binh sĩ hàng ngũ đâu vào đấy địa tụ tập thành một cái hình tròn dày đặc đội ngũ. Bọn họ thấy được quang. Trong nháy mắt, phảng phất có vô tận ánh sáng nhu hòa từ dịch thu khổng lồ kia thân thể phát ra. Lúc này, hắn tựa như một cái cự đại vật sáng, hấp dẫn trên chiến trường đại bộ phận sinh linh nhìn chăm chú. Thanh long tự áo nghĩa, hoàn hồn thuật, tên là hoàn hồn. Mặc dù không thể khiến người phục sinh, lại đầy đủ để cho vật sống chuyển nguy thành an. Khổng lồ thân thể làm vi nền tảng hạ hoàn hồn thuật so với dịch thu lúc trước tại nơi trú quân. Khảo hạch thời điểm phóng ra muốn tráng lệ nhiều lắm, trọn vẹn hơn 100 mét, ảnh hưởng phạm vi trực tiếp để cho phiến khu vực này binh sĩ đều đạt được. Trị liệu cùng tinh lọc. Cường đại sinh mệnh năng lượng khôi phục bọn họ cơ bắp mệt nhọc cùng bị vặn vẹo quái vật trong. Tiếng gào sóng âm tổn thương cùng độc tố tổn thương sở tạo thành ảnh hưởng. Mà trong đó càng bá đạo hơn tinh lọc lực lượng thì trực tiếp đem trong cơ thể của bọn họ độc tố hòa. Thượng ở vào thai nghén trạng thái cầu hình dáng quái vật trực tiếp phá hủy. Tinh lọc lực lượng đối với cái này loại hoặc ỷ lại cho người khác ma pháp năng lượng hoặc hấp thu. Bọn họ sinh mệnh năng lượng tồn tại sinh linh, có vô cùng kinh khủng lực sát thương. Nó tựa như ma pháp năng lượng bên trong tia chớp, mang theo không thể dung chuyển ý chí cùng uy nghiêm. Ngoặc kép chấm chấm, ta nhìn thấy Freire Gerbat, một sĩ binh có chút run rẩy mà nhìn dịch thu nói. Freire Gerbat là G sao tín ngưỡng bên trong tương đối phổ biến một cái. Hắn là trong truyền thuyết lấy cứu rỗi phàm vật công trạng sở bị có thể phong thần tồn tại nhất. Đây cũng là G sao bên trong thần thông thường khởi nguồn. Không thể nghi ngờ, dịch thu trị liệu để cho sở hữu binh sĩ đều cảm thấy trước đó chưa từng có ấm áp. Bọn họ dựa vào cùng một chỗ. Hắc ám cùng quái vật đối với bọn hắn mà nói cũng không còn là cỡ nào làm cho người lo lắng sự tình. Bọn họ cảm thấy dịch thu tại kia chỗ vị diện nhất định là một cái vô cùng thiện lương. Thần thánh, hưởng dự nổi danh trị liệu người. Hắn nhất định cứu vớt qua vô số mất phương hướng người cùng bệnh khó người sinh mệnh. Hắn là nhân từ, là tới an ủi máu tươi cùng hy sinh. Sau đó, tại sao một khắc, bọn họ nghe thấy dịch thu như sấm rền thanh âm. Ta có thể lượng chỉ có thể thả một lần phản hồn thuật. kế tiếp ta không thể trị liệu các ngươi. Nghe Dịch Thu, một ít binh sĩ gật gật đầu. Sau đó kiên cố hơn nghị địa cầm lấy vũ khí. Dễ dàng y sư đã làm được thật tốt. Kế tiếp là bọn họ nên biểu hiện mình năng lực thời điểm. Sau đó, bọn họ liền trông thấy Dịch Thu đột nhiên nhảy lên. Một khắc này, bất kỳ ngôn ngữ cũng không cách nào hình dung Dịch Thu động tác. Ngôn ngữ tại khổng lồ kia thân thể như ảo ảnh, kinh khủng tốc độ di chuyển trước mặt trở nên trắng xám cùng vô lực. Bọn họ võng mạc thượng trả lại bảo lưu lấy Dịch Thu ở chỗ cũ tàn ảnh. Sau đó như ném tránh đồng dạng, Dịch Thu sau một khắc liền theo đột nhiên tại thượng không hưởng lên to lớn trong tiếng nổ vang. Cùng cái kia vặn vẹo quái vật chém giết cùng một chỗ. Cái đó đúng, dễ dàng, y sư, một sĩ binh có chút hoài nghi địa gỡ xuống chiến thuật của chính mình mắt kính. Sau đó một bên cứng ngắc địa dùng tùy thân khí giới thanh tẩy lấy, một bên nghe bên cạnh đồng bọn. Nếu như ngươi cùng ta mắt kính đều không có xảy ra vấn đề. Ta nghĩ là, bên cạnh đồng bọn chần chờ một chút. Sau đó hơi khô chát nói, sự thật chứng minh, họa phong tan vỡ có quá nhanh dễ dàng làm cho người ta ý chí cảm thấy hoảng hốt. Bọn họ hiện tại cảm giác mình chóng mặt, như là bị người dùng đại bổng hung hăng chùy một gậy, hay là sau khi về nhà không chịu nổi tìm lấy. Một đêm suy yếu sáng sớm ngày thứ hai, về phần hắn nhóm chiến đầu, Bá Khuất thì vẻ mặt lãnh tĩnh địa đứng ở phía trước. Nhìn xem phía trước đang tải chém giết hai cái quái vật khổng lồ, hắn đột nhiên muốn rút lên một điếu thuốc. Võ tăng đường tử đều như vậy dã sao? Giống thích ếch nặng nề mà nện tại cái đó vặn vẹo quái vật trên người. Không có hình thành đầy đủ thiên nhiên hộ giáp, vặn vẹo quái vật bị một gậy đánh cho phát ra thống khổ gào thét, nhưng cũng chỉ có thể là gào thét. Nó này ỉ lại tại ký sinh vật cùng độc tố năng lực chiến đấu. Có lẽ tại một ít nguyên thủy vị diện tràn ngập có thể nói diệt thế bản năng lực. Thế nhưng đối với Dịch Thu mà nói, sẽ không so với một cái đánh bại một cái thịt chất bao cát tới khó khăn bao nhiêu. Hư không tồn tại cũng không nhất định đều là cường đại bản thân sức chiến đấu. Bởi vì hư không bao la tính cùng với chúng sở cần phải tiến hóa năng lượng nhu cầu. Đơn thể năng lực chiến đấu đối với chúng mà nói có đôi khi là một loại gánh nặng. Trừ những ngày kia sinh thân thể chính là tinh cầu cấp bậc kinh khủng tồn tại ra, chúng càng nhiều thời điểm chỉ có thể thông qua xâm nhập một ít nhỏ yếu vị diện tới đạt được phát triển chất dinh dưỡng. Thế nhưng dù cho một cái vị diện lại nhỏ yếu, nó diện tích đối với một cái sinh linh mà nói vẫn là đầy đủ bao la phạm vi. Muốn bằng vào sức một mình đi hủy diệt như vậy vị diện, sau đó từ bên trong đạt được chất dinh dưỡng, không thể nghi ngờ là một kiện không thể nào lấy sự tình tốt. Cũng bởi vậy, hư không một ít tồn tại nhiều lấy ăn mòn, bị nhiễm, triệu hoán đều năng lực làm chủ, rất khó có trông thấy. Bằng vào sức một mình rong ruổi hư không tồn tại, đương nhiên loại này hư không sinh linh cũng là tồn tại. Nói thí dụ như thiên nhiên liền có đủ đầy đủ thể tích hành tinh kẻ thôn phệ cùng với bộ phận kinh. Khủng thần nghiệt, ngao, Dịch Thu kia tỉ trọng pháo thay đổi lớn chuẩn bị tập trung lực sát thương nắm tay cùng gián tiếp. Đánh lên một gậy thích ếch để cho vặn vẹo quái vật rất nhanh liền vào nhập trọng thương. Nó hướng phía Dịch Thu phun ra đại lượng cầu hình dáng quái vật, đồng thời bắt đầu đỡ đòn Dịch Thu công kích, bắt đầu triệt thoái phía sau. Không thể nghi ngờ loại hành vi này là ngu xuẩn. Lấy Dịch Thu hiện tại bạo phát tốc độ, hắn thậm chí có thể tại nó bên trái đánh một quyền sau lại chạy được nó bên phải đánh lên một gậy. Mà hắn hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Tại trên người nó bọc mủ không ngừng bày biện ra bùng nổ thời điểm, Dịch Thu bản năng liền nghĩ xòe bàn tay ra. Bất quá nhìn xem nó kia tràn đầy tanh tưởi dịch nhờn thân thể, Dịch Thu suy nghĩ một chút, còn là buông tha cho tê liệt nó xúc động. Sau đó hắn một cái nhảy bước di động đến vặn vẹo quái vật sau lưng. Nhắc tới thích ách, một loại kỳ dị lực lượng bắt đầu ở hắn trong cơ thể ba động. Hoành tảo thiên quân, sau đó nháy mắt sau đó. Thích ách mang theo gào thét kinh khủng thanh âm hung hăng điện nện ở vặn vẹo quái vật sau lưng đeo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,